Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Mẹ ruột lừa trời qua biển kế. Đột nhiên xuất hiện quen biết, lóe rồi Mạc Tiểu Tân eo, đặc biệt là nhìn thấy đối mặt bất cứ chuyện gì đều là không quan trọng trạng thái mẹ già. Giờ phút này lại có tâm tình chập chờn. Mạc Tiểu Tân trong nháy mắt não bổ ra rồi một đoạn máu chó câu chuyện tình ái. Hơn nữa còn là lấy bội tình bạc nghĩa phần cuối. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Nếu quả thật là tình yêu, kia ta chẳng lẽ là làm người ta ngạt thở não bổ. Ép đếm Mạc Tiểu Tân không thở nổi. Giờ phút này Mạc Lan Lan đã rút ra rồi giao bầu. Giận dữ hướng lấy ngạo kiếm vung chặt mà đi, nương theo lấy ánh vàng lấp lóe, một thanh hơn 3 mét dài chiến nhận hiện lên, hung hăng bổ vào ngạo kiếm thân trên, đem nó đánh bay ra ngoài, nhưng mà không hả giận Mạc Lan Lan thân hình theo sát mà lên. Lần nữa vung đao chặt xuống, này một lần, ngạo kiếm sau lưng linh kiếm tự động hộ chủ. 9 chuôi linh kiếm đồng thời bay vụt ngạo kiếm trước ngực, giữ lấy Mạc Lan Lan bổ chém, sau đó đem nó bắn bay ra ngoài. Lan Lan, ngươi không phải đã chết rồi sao? Thân hình rơi xuống đất, ngạo kiếm mặt lộ vẻ kinh hãi, ngữ khí run rẩy hỏi thăm nói. Mạc Lan Lan cũng không trả lời, lần nữa tiến lên, đao khí tung hoành, hướng lấy ngạo kiếm một hồi vung chặt. Bất quá đối mặt thực lực cường hãn ngạo kiếm, vô luận Mạc Lan Lan như thế nào tiến công, đều không thể đột phá hắn phòng ngự. Lan Lan, nói cho ta, đến cùng phát sinh rồi cái gì? Ngạo kiếm phất tay thao túng linh kiếm kẹp lại rồi Mạc Lan Lan chiến nhận sau. Lần nữa hỏi thăm nói, chết, người vậy mà có thể nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta rời đi. Ta liền muốn để ngươi hối hận. Thống khổ cả một đời. Mạc Lan Lan hung dữ nói rằng. Nghe nói lời này, một bên Mạc Tiểu Tân hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ ruột, hắn chính là cái kia ăn uống cá cược chơi gái, thiếu nợ vô số, cuối cùng tự sát cha ruột. Phi, hắn không phải ngươi cha ruột. Mạc Lan Lan quay đầu nhìn qua Mạc Tiểu Tân giận dữ mắng mỏ nói. Nghe nói lời này, ngạo kiếm đột nhiên quay đầu nhìn về rồi Mạc Tiểu Tân. Đó có thể thấy được, Mạc Tiểu Tân hai đầu lông mày xác thực cùng mình có mấy phần tưởng tượng. Hắn lúc này nghiêng người đi đến rồi Mạc Tiểu Tân bên cạnh. Vung kiếm hướng lấy Mạc Tiểu Tân đâm tới. Ở Mạc Tiểu Tân kinh ngạc biểu lộ bên trong, linh kiếm ở cổ tay hắn chỗ lao qua. Ở đứng vững sau, ngạo kiếm ngón tay nhẹ bôi mũi kiếm trên treo lấy giọt máu. Trên mặt lần nữa lộ ra rồi biểu tình kinh hãi. Hắn huyết dịch bên trong có yếu ớt kiếm ý. Là ta nhi tử. What the fuck? Ngạo kiếm đại thúc, ngươi không cần dọa ta à? Ta mẹ nó bệnh tim đều muốn bị ngươi dọa đi ra rồi. Mạc Tiểu Tân trợn mắt hốc mồm. Hắn không phải ngươi con trai. Ta cùng người khác sinh. Mạc Lan Lan lần nữa gầm thét, lộ ra cực kỳ táo bạo, ta ngạo ra một mạch, trong cơ thể chảy xuôi theo kiếm ý, sinh ra một khắc kia liền có, làm sao có thể là giả? Ngạo kiếm nhìn qua Mạc Tiểu Tân, ngữ khí run rẩy, mà mẹ nó con mẹ ngươi, nơi này là trò chơi, có thể coi là thật sao? Ta nói không phải cũng không phải là... Mạc Lan Lan lộ ra có chút tức hổn hển. Người trong thôn nói cho ta, ngươi sinh là nữ nhi. Quay người nhìn về phía Mạc Lan Lan, ngạo kiếm ánh mắt phức tạp. Đúng, chính là nữ nhi, cho nên ngươi ngạo gia đã tuyệt hậu rồi. Đây không phải ngươi con trai, ta ở bên ngoài sinh. Nguyên lai đây cũng là ngươi bệnh thắt lời nói dối. Các ngươi cũng còn sống. Ta... Ngạo kiếm cảm xúc lộ ra hết sức kích động. Lúc trước rời đi lúc đó chính là Mạc Lan Lan mang thai 4 trăng thời khắc, mà hắn đi lần này liền cũng không còn trở về. hoàn toàn sa vào đến rồi luyện kiếm nhập ma trạng thái. Thẳng đến bị vô tình triệt để thất bại lúc này mới trở lại. Kia thời điểm hắn mới biết rõ Mạc Lan Lan cùng hài tử đã chết rồi. Mà hết thảy này cũng là hắn chính miệng nghe người khác nói tới. Mà hắn cũng chính mắt thấy mẹ con hai người mộ bia. Một khắc này hắn nản lòng thoái chí, nhưng là không nghĩ tới. Đây hết thảy đều là giả. Rất hiển nhiên, đây đều là Mạc Lan Lan một tay bày kế. Mục đích chính là để cho mình hối hận, thống khổ. Lan Lan, ta sai rồi. Thời điểm đó ta vì rồi báo thù đã luyện kiếm nhập ma. Ta có lỗi với các ngươi. Mẹ ruột, ngươi nhanh nói cho ta chân tướng. Không được rồi, ta ăn không tiêu. Này quá mẹ nó máu chó rồi. Chân tướng chính là, hắn không phải ngươi cha. Ngươi cha ăn uống cá cược chơi gái. Thiếu nợ vô số, sớm tự sát rồi. Mạc Lan Lan chừng lấy Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Thật, Mạc Tiểu Tân lộ ra rồi nghi hoặc biểu lộ. Ngươi là ta nhi tử. Ta Ngạo Kiếm con trai. Tuyệt sẽ không sai. Lúc này Ngạo Kiếm nói tiếp nói. Gia đình quan hệ quá mức phức tạp. Mạc Tiểu Tân nhanh hít thở không thông. Mặc dù mẹ ruột một mực mở trò đùa nói mình là nhặt được. Nhưng là Mạc Tiểu Tân cho tới bây giờ không quan tâm. Dù sao mẹ ruột chính là mẹ ruột. Coi như mình là nhặt được, nàng cũng là mẹ ruột của mình, nhưng hiện tại khả năng có thêm một cái cha, đối phương còn mẹ nó là Ngạo Kiếm, cái kia hắn ở diễn đàn không ít đỗi người, cái này để hắn có chút tiêu hóa không được nữa. Mẹ, ta nhớ được ngươi lúc đó nói qua, ngươi và cha đẻ đều hết sức lợi hại, làm sao lại sinh ra ta yếu như vậy gà ấy nhỉ? Mạc Tiểu Tân nhìn qua Mạc Lan Lan, yếu ớt nói rằng, Mạc Lan Lan nghe nói, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ta nói qua cái rắm, nếu như ngươi nghĩ nhận cái này cha, vậy ngươi liền nhận, đừng phiền ta. Sau khi nói xong, Mạc Lan Lan bỗng nhiên lựa chọn rồi ló cao, Ngạo Kiếm thấy thế, lúc này tiến lên một bước, nhưng chả không có đụng chạm đến Mạc Lan Lan. Nàng cũng đã hóa thành xương đen ló cao rồi. Hắn trên mặt lập tức lộ ra rồi tiếc nuối thần sắc. Lúc này hắn quay đầu nhìn về rồi vẫn ở vào trợn mắt hốc mồm trạng thái Mạc Tiểu Tân. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đừng nhìn ta, ta hiện tại đầu lớn. Vô luận ngươi có phải hay không cha ta, ta mẹ ruột định đoạt. Mạc Tiểu Tân vẫn ở vào chấn động bên trong. Thật lâu không cách nào tự kềm chế. Ngươi gọi Mạc Tiểu Tân có đúng không? Ngạo Kiếm trên mặt gạt ra rồi một cái xấu hổ nụ cười. Đúng, cùng mẹ ta họ, nàng có nhắc qua với ngươi ta sao? Ngạo Kiếm lần nữa hỏi nói. Đề cập qua, ăn uống cá cược chơi gái, thiếu nợ vô số, tóm lại là cái tội ác tày trời khốn nạn ác bá hình tượng. Mạc Tiểu Tân không chút do dự trả lời nói. Ngạo Kiếm trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Khụ khụ, ban đầu là ta sai. Về sau ta sẽ đền bù các ngươi. Đừng đến bộ này. Nếu như ngươi thật sự là cha ta, kia ta khẳng định hận ngươi chết đi được. Hiện tại đây không phải còn không có xác định mà. Mạc Tiểu Tân vội vàng lùi về sau rồi một bước mở miệng nói. Nghĩ đến cha ruột từ bỏ mẹ con bọn hắn hai người, để hắn một người tiếp nhận tình thương của mẹ tàn phá. Đó là cái bộ dáng có thể làm ra sự tình mà. Quả thực chính là vương bát đản. Lúc này, Ngạo Kiếm bỗng nhiên lông mày nhíu một cái. Đúng rồi, ngươi vì sao muốn treo giải thưởng ngươi mẫu thân? Khụ khụ, việc nhà, việc nhà. Mạc Tiểu Tân nghe nói, trên mặt biểu lộ trở nên xấu hổ vô cùng. Nếu như trước mắt vị này thật sự là chính mình cha ruột nói, vậy mình chẳng phải là ở thuê mướn cha ruột giết mẹ ruột. What the fuck, kịch truyền hình cũng không dám như thế đập. Đây cũng quá máu chó rồi. Mạc Tiểu Tân run lẩy bẩy. Duyên phận này đồ vật thật sự là khủng bố. Đánh cái trò chơi vậy mà kém chút tìm rồi cái cha. Nhưng mà Mạc Tiểu Tân không biết là ở chinh chiến bên trong, nếu như vận khí đặc biệt tốt, người chơi thậm chí có thể tìm tới tổ tiên NNN thay mặt lão tổ tông. Hết thảy đều xem duyên phận, không tán gẫu nữa, ta phải đi xem một chút mẹ ta rồi. Lúc này Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nhà ở đâu? Ngạo Kiếm liền vội hỏi nói, đừng nghĩ, ta mẹ ruột nguyện ý nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Không nguyện ý, ta cũng là sẽ không nói. Ngạo Kiếm nghe nói, sắc mặt phức tạp gật rồi lấy đầu, không có quá nhiều dây dưa. Hắn biết rõ chính mình lúc trước đi đường có bao nhiêu sai. Triệt để nhập ma rồi. Chính như vô tình lúc trước nói tới, hắn lại không quang kiếm, cái đời này liền phế đi. May mắn ở chinh chiến bên trong ngộ được ma kiếm 10 đạo, rồi mới từ tâm ma trạng thái bên trong thoát ly. Hiện tại biết rõ rồi thân nhân của mình vẫn còn. Ngạo Kiếm nguyên bản cô quạnh nội tâm không khỏi nhấc lên gợn sóng. Mà lại hắn rõ ràng, như thế sai lầm nhất định phải chậm rãi đi đền bù. Không cách nào một lần là xong. Giờ phút này, Ngạo Kiếm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng kích động. Đã vậy người là ta nhi tử, kia ta Ngạo gia kiếm pháp còn không có tuyệt hậu. Hắn có thể kế thừa y bát của ta, tu luyện Ngạo gia kiếm pháp. Nhưng mà lúc này Mạc Tiểu Tân thân hình hóa thành xương đen. Lựa chọn rồi ló cao, tại ló cao sau, Mạc Tiểu Tân vội vàng rời khỏi rồi trò chơi. Sau đó mở ra rồi cabin kho trò, chạy về phía mẹ gian phòng. Mẹ ruột ngươi nhưng đừng nghĩ quẩn a. Một bên chạy, Mạc Tiểu Tân một bên hô nói. Đi đến mẫu thân trước phòng, Mạc Tiểu Tân đẩy ra cửa, lập tức trợn mắt hốc mồm phát hiện. Mẫu thân vậy mà bình tĩnh đang ăn đồ ăn vặt. Mẹ ruột, làm gì? Mạc Lan Lan ghét bỏ mắt nhìn Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Ngươi vừa mới cảm xúc đâu? Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên. Kia là giả vờ. Ngươi thật sự cho rằng ta rất quan tâm hắn đâu? Ta khí là này khốn nạn trước khi đi nói cho ta đi luyện kiếm. Kết quả hiện tại vậy mà chơi game. Quả thực chính là cái vương bát đản hành vi. Mạc Lan Lan mười phần tức giận nói rằng, vậy ngươi vì cái gì ló cao? Đây không phải đánh không lại hắn mà. Tìm rút lui lý do. Cứ như vậy, Mạc Tiểu Tân không dám tin tưởng hỏi nói. Đúng nga, hắn không ở ta dễ chịu lấy đâu. Trước kia lão trông coi ta chơi game, giải thoát tốt bao nhiêu. Mạc Lan Lan chẳng hề để ý nói rằng, quả nhiên là ta mẹ ruột. Đối với mẹ ruột kỳ hoa tính cách, Mạc Tiểu Tân cái đời này liền không có không phục một ngày. Mẹ ruột, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, hắn đến cùng phải hay không ta cha ruột? Nghĩ rồi nghĩ, Mạc Tiểu Tân đi đến rồi mẫu thân bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi nói. Không phải, Mạc Lan Lan lúc này phủ nhận, ta trải vuốt dưới mạch suy nghĩ, kết hợp tình huống trước. Đại khái là như thế suy đoán. Ở ta cha ruột sau khi đi, ngươi cũng đã mang rồi ta, sau đó sinh ra ta, cuối cùng vì rồi tức chết cái kia đàn ông phụ lòng, liền ngụy trang một gia giả chết. Kỳ thực ngươi vẫn là rất quan tâm hắn a. Các ngươi vừa mới lúc gặp mặt, tâm tình của ngươi cũng không giống như chứa. Mạc Tiểu Tân trên mặt nghi hoặc hỏi thăm nói. Nghe được Mạc Tiểu Tân lần này phân tích, Mạc Lan Lan nhịn không được trừng mắt, cảm giác đem con trai sinh thông minh thật không phải một cái tốt chuyện. Tốt rồi, ngươi chớ giải thích, ta đã hiểu, ngươi cũng đừng giấu lấy ta rồi. Tóm lại, thân con trai đứng ở ngươi bên này, nhìn thấy mẹ ruột biểu lộ, Mạc Tiểu Tân liền biết rõ chính mình đoán đúng rồi. Đúng rồi mẹ ruột. Vì cái gì hắn nói ngươi nguyên bản sinh là nữ nhi? Mạc Tiểu Tân lập tức nghi ngờ hỏi nói. Mạc Lan Lan nghe nói, thở dài rồi một hơi, rốt cục vẫn là quyết định nói ra thật tình. Lúc đó không phải là vì tức chết tên vương bát đản kia mà. Ta liền muốn để bọn hắn Ngạo gia tuyệt hậu, nhưng tổng không thể giết ngươi đi. Thế là kia đoạn thời điểm ta liền nói cho người khác biết. Sinh ra tới ngươi là thân nữ nhi, ngươi khi còn bé, ta cũng cho ngươi mặc là nữ nhi chứa. Người khác đều tin rồi, chỉ nhưng phía sau ta ý nghĩ thay đổi, cảm thấy dứt khoát chết đi coi như xong rồi. Thế là sai người làm mộ bia, riêng biệt chứa bệnh nặng 3 cái tháng, lừa trời qua biển, hoàn mỹ, xong, hoàn mỹ. Mạc Tiểu Tân đã triệt để quỳ server ở mẹ ruột não mạch kín chúng rồi. Này trả thù thật đúng là trăm phương ngàn kế. Quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng a. Không hổ là ta mẹ ruột. Cho nên, mẹ ruột, ngươi chuẩn bị làm sao đối mặt hắn? Nghĩ rồi nghĩ, Mạc Tiểu Tân nhỏ giọng hỏi nói. Ta vừa mới nghĩ qua rồi. Này khốn nạn không phải rất quan tâm trong tay kiếm sao? Liền mẹ con chúng ta đều không cần rồi. Kia ta lần dùng ta đao pháp đánh bại hắn. Để hắn biết rõ hắn kiếm đạo chính là cái rắm. Để hắn thống khổ hơn một chút. Mạc Lan Lan đắc ý nói rằng. Mẹ ruột a, hắn là ngạo kiếm a. Toàn khu trước mấy cao ngoạn. Không nói trước đẳng cấp. Trang bị, người ta truyền thừa nghề nghiệp kỹ năng đều không phải là ngươi có thể so sánh. Mạc Tiểu Tân cảm giác mẹ ruột ý nghĩ quá mức bành trướng. Có thể thực hiện dẫn gần như là không. Mẹ ruột ngươi chơi game thiên phú dị bẩm. Siêu việt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề không lớn. Mạc Lan Lan chẳng hề để ý khoát tay nói. Mẹ ruột, ngài cố gắng. Con trai không sở trường chiến đấu. Câu cá nuôi ngươi. Mạc Tiểu Tân yếu ớt nói rằng. Mạc Lan Lan nghe nói. Gật rồi lấy đầu, lập tức sắc mặt ngưng tụ. Đúng rồi, kia khốn nạn vì sao lại đột nhiên tìm đến ta? Ta tựa hồ nghe đến ngươi gọi hắn giết ta ấy nhỉ? Có chuyện gì sao? Nhìn thấy mẫu thân chậm rãi đứng người lên. Mạc Tiểu Tân biết rõ. Cái này bỗng nhiên độc đánh sợ là trốn không thoát. P. S. Thế đi em cái này là drama phim Hàn hay là hài kịch vậy? O. O. Phong cách thay đổi chóng mặt quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.